Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824, chương 1207, Dao Động Lục Lạc. Diệp Nguyên Thanh nhìn phảng phất đã mặt mày hốc hác giống như. Diệp Nguyên Thanh chậm rãi rơi trên mặt đất, đã vô pháp động đậy. Hai cái này thế nhưng là vô thượng chí tôn, chính mình căn liền không phải là đối thủ. Quá mạnh, tựa như gặp ngày hôm qua hai cái giống như. Đông Hoàng Lăng từ tốn nói, Diệp gia chủ mưu, tất cả mọi người treo cổ treo ở cửa thành. Răn đe, vâng, sở hữu cùng Diệp gia có quan hệ người. Hết thảy treo cổ, lấy chính ta hoàng uy. Đông Hoàng Lăng lộ ra một cỗ sát khí, nhiều năm như vậy không có tới. Vậy mà xảy ra chuyện như vậy, nếu như không biết lời nói, cái này thần minh giới đổi họ tên đều còn không biết. Vô Thượng Hoàng, chúng ta oan uổng a, tha cho chúng ta nhất mệnh đi. Vô Thượng Hoàng, Thái Thượng Hoàng đào mệnh a, chúng ta đều là vô tội. Hoàng Mẫn nhìn lấy bên cạnh Quỳ Sơn Tuấn Nhân, thấp giọng nói ra, thừa tướng, hôm qua ta đã cho ngươi thời cơ. Đáng tiếc a, ngươi cho rằng Diệp Vương gia sẽ xuất hiện sao? Suy nghĩ nhiều, Sơn Tuấn Nhân hiện tại cũng không có nắm chắc. Nhìn về phía đổ vào long trụ phía dưới Diệp Nguyên Thanh, nhanh lên gọi ngươi đại ca tới a. Không phải vậy chúng ta đều phải chết. Hai cái này đều là chí tôn chi trên nhân vật. Diệp Nguyên Thanh hiện tại biết một sự kiện, nguyên lai hoàng vị không phải tốt như vậy ngồi. Nguyên lai tưởng rằng đối với người nhân từ đều sẽ tán thành chính mình, nhưng là sai, đối một số người nhân từ, cái kia chính là tàn nhẫn đối với mình. Đại ca đã vì chính mình trải tốt đường, như vậy chính mình tất nhiên sẽ không cô phụ đại ca. Cái này hoàng vị quyết định. Chỉ gặp Diệp Nguyên Thanh chậm rãi đứng lên, lộ ra lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng hội ngã xuống, nhưng vẫn là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà kiên trì. Còn có thể đứng lên đến, Đông Hoàng muốn mang theo một vẻ kinh ngạc. Bình thường chí tôn bị như thế phiến hai lần, căn vô pháp đứng thẳng, chớ nói chi là nữ nhân. Nhưng mà nữ nhân này vậy mà đứng lên, để cho người ta xác thực sợ hãi. Diệp Nguyên Thanh tựa ở long trụ bên trên, khóe miệng chảy ra máu tươi, quay đầu nhìn về phía trên bậc thang hai người. Ban đầu ta muốn dĩ hòa vi quý, nhưng là không trang, ta chính là một cái giết địch nữ nhân. Diệp Nguyên Thanh cười, phảng phất điên một dạng, tất cả mọi người là như thế cảm giác. Diệp gia lão nhị điên cái này cũng có thể không phải điên, cũng là cười chính mình ấu trĩ. Tại Diệp Nguyên Thanh tay phải ngưng kết ra một cái lục lạc. Đại ca nói có khó khăn thời điểm dao động lục lạc, có kinh hỉ, không biết đại ca chuẩn bị cho mình cái gì kinh hỉ. Cũng không nên đùa muội muội chơi, không phải vậy đại ca ngươi liền không nhìn thấy muội muội Đông Hoàng Lăng cùng Đông Hoàng muốn. Nhìn thấy Diệp Nguyên Thanh xuất ra một cái đồng linh keng, ánh mắt lập tức đọng lại, một cỗ dự cảm không tốt xuất hiện. Cho ta đem nàng cầm xuống. Đông Hoàng Lăng chợt quát một tiếng, nhưng mà reng reng reng thanh thúy thanh âm ở trong đại điện vang lên, nhiếp tâm hồn người, tất cả mọi người tại thời khắc này ra đầu tê dại. Cái này tiếng chuông liền giống như quỷ mị tại tất cả mọi người trong đại não đi lại. Kéo kẹt, Diệp Nguyên Thanh trên tay phải lục lạc xuất hiện vết nứt, lập tức vỡ vụn. Cái này Diệp Nguyên Thanh rất muốn khóc a. Đại ca ngươi cái này kinh hỉ quá kinh dị. Đông Hoàng Lăng cùng Đông Hoàng muốn thở phào, vừa mới bị hù dọa, nghĩ một hồi chính mình lại bị một nữ nhân hù dọa ngược lại, đơn giản liền là không thể nhẫn a. Cái này nên nữ nhân chết tiệt, vậy mà hù đến chính mình, không thể tha thứ. Cho ta tháo thành tám khối, ta muốn để nàng máu tươi chảy đầy toàn bộ mặt đất. Đông Hoàng muốn nổi giận âm thanh quát, cảm giác mình tôn nghiêm bị nữ nhân này chà đạp. Bất quá khi Đông Hoàng muốn hô xong sau, một đạo quỷ dị hàn phong tại trong cung điện ngưng tụ. Tại thần minh giới bên trong, căn không tồn tại dạng này hàn phong. Một năm tứ quý giống như mùa xuân, trời trong gió nhẹ, nhưng là cái này hàn phong là có ý gì? Tất cả mọi người không khỏi đánh run một cái. Đột nhiên, tại Diệp Nguyên Thanh trước mặt, mặt đất giống như đang chìm xuống. Nhưng đây là một loại ảo giác. Đây không phải chìm xuống. Đây là một cái giống như hồng sắc dung nham động, trung gian như dung nham, vừa tựa như hắc sắc toàn qua giống như xoay tròn. Một cỗ hung ác khí tức trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong cung điện. Phốp, một cái tay bỗng nhiên từ dung nham bên trong duỗi ra. Bát trên mặt đất, liền như vậy nhẹ nhẹ một chảo, chỉ làm thành toàn bộ hoàng cung chấn động cho. Cái này đã thoát ly người bình thường thú vị. Chỉ gặp cái tay kia bỗng nhiên toát ra hỏa diễm, thiêu đốt lên, hiện trường nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Khi cái này hình người hỏa diễm toàn bộ xuất hiện lúc, sở dĩ người trong mắt đều muốn đến rơi xuống. Cái này người lửa là ai? Diệp Nguyên Thanh nhìn lên trước mặt người lửa, không hiểu ra sao, đây chính là đại ca cho kinh hỉ thiêu hỏa côn sao? Đông Hoàng Lăng cùng Đông Hoàng muốn có thể cảm giác được cái này người lửa thực lực, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Cái kia lục lạc là triệu hoán chi vật sao? Xác thực như thế. A Tu La Luyện Ngục, vô danh tham kiến chủ nhân. Vô danh một gối quỳ xuống. Để bày tỏ trung thành, Sơn Tuấn Nhân thấy cảnh này, rốt cục thở phào, mà hoàng thất liền trở nên táo động. Nếu như cái này xong vậy thì không phải là Diệp Hoa phong cách. Nói cho kinh hỉ, đây tuyệt đối là kinh hỉ. Đây chính là Diệp Hoa đưa cho muội muội lớn nhất cam đoan. Coi như mình không ở bên người, cũng có thể toàn bộ hành trình hộ tống. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người cảm nhận được đỉnh đầu toát ra một cỗ kinh khủng uy áp. Cỗ uy áp này liền cả Đông Hoàng Lăng cùng Đông Hoàng muốn đều lộ ra kinh ngạc. Mà ở Linh Đô trong thành, tất cả mọi người có thể trông thấy, tại Hoàng Cung trên không ngưng tụ một cái cự đại toàn qua. Bên trong lôi điện oanh minh, đinh tài nhức óc, mọi người nhìn này quỷ dị tầng mây. Ánh mắt lộ ra cái này kinh ngạc cùng hoảng sợ, bởi vì đây là cho tới bây giờ không có chuyện phát sinh. Tất cả mọi người không biết bên trong chuyện gì phát sinh, nhưng có thể đoán được, bên trong hẳn là xảy ra chuyện. Đứng ở bên ngoài dơ bảng người càng là nôn nóng bất an, hận không thể xông vào xem làm sao. Tại tầng mây bên trong, một đạo ngân mang rơi xuống, mang theo gào thét chi thân. Nhưng mà trong hoàng cung trong đại điện, tất cả mọi người bị ép tới thở không nổi. Chỉ có Diệp Nguyên Thanh không có việc gì, bất quá vẫn là có thể cảm nhận được cỗ uy áp này. Đại ca hắn cái ngạc nhiên này thật sự là quá lợi hại. Đại ca nghiêu bước, cho đại ca điểm tán. Chỉ gặp một đạo trường kiếm màu bạc trực tiếp xuyên phá nóc nhà, rơi vào chính vị trí trung tâm. Nhìn lấy thanh này trường kiếm màu bạc, mọi người sắc mặt ngưng trọng. Cái này tựa như là một thanh song thủ kiếm. Trên thân kiếm lóng lánh ngân sắc đồ văn, ngân quang vụt sáng vụt sáng. Làm sao chỉ xuất hiện một thanh kiếm, đây là ý gì? Ngay tại mọi người nghi hoặc thời điểm, một cái hắc ảnh chậm rãi rơi vào, trực tiếp dẫm tại trên chuôi kiếm. Người này mái tóc dài màu đen, ăn mặc áo khoác màu đen, theo gió phiêu lãng. Ta chính là kiếm thần, Trường Thanh công tử, nguyện là chủ nhân hiệu lực. Trường Thanh đưa tay đặt ở ngực, để bày tỏ trung thành. Diệp Nguyên Thanh hiện tại là mộng bức trạng thái, dạng này kinh hỉ thật sự là thủ à không? Sơn Tuấn Nhân hiện tại xem như triệt đề thở phào. Ban đầu Diệp tướng quân vẫn là có át chủ bài, chỉ là không có lộ ra đến, thật là khiến người ta lo lắng a, kém chút cho là mình muốn chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?